Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 891, rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Cái này là cái thiên tài cấp bậc nhân vật, tuổi tác cao tứ sư tỷ không biết bao nhiêu vòng, có thể bái nhập Đại Thánh Đạo Thống, cũng đủ để chứng minh đối phương tiềm lực. Mặc dù không biết bái nhập Đại Thánh Đạo Thống yêu cầu, nhưng là như vậy cao thủ, đủ để đối mặt thánh nhân dòng dõi, có thể thấy được điều kiện kia tất nhiên hà khắc hết sức. Đối phương rất có tiết tháo, chìm đắm ở trận pháp bên trong, giờ phút này hoàn toàn không có ngoại vật, thậm chí đều muốn quên tự thân an nguy, hoàn toàn đắm chìm trong Lâm Nhược Vũ trận pháp bên trong. Hai người một cái bố trí, một cái phá giải, phối hợp tương đối có lợi. Nàng dần dần mặt lộ vẻ vui mừng, hẳn là khai tâm bản thân gặp tốt đối thủ, lợi dụng thỏa đáng lời nói không chính xác có thể tăng lên bản thân không ít phương diện này lý giải. Nhưng đoán chừng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối diện người này không có gì tiết tháo. Lâm Nhược Vũ một bộ trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng, không ngừng bày ra trận pháp, trận văn vờn quanh đối phương, nhìn như cũng đắm chìm trong loại này trong không khí, trên thực tế bí mật đã ở suy nghĩ những chuyện khác. Tứ sư tỷ vốn cũng không phải là theo lẽ thường ra bài người. Cách làm như vậy, Lâm Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thật muốn cùng người đường đường chính chính chiến đấu. Cái kia Lâm Phong mới có thể cảm thấy, có phải hay không lão tam lén lén lút lút giả mạo nàng. Lâm Phong lập tức tới gần nơi này danh nữ tính cao thủ. Đối phương rất nhanh liền đã nhận ra Lâm Phong ý đồ. Dù sao đây là trận đạo cao thủ gặp thường đến sự tình. Một cái trận đạo cao thủ, nếu như phát huy làm, có thể so với hàng ngàn hàng vạn trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Cho nên trên chiến trường, cũng dễ dàng bị người nhằm vào, không muốn để cho hắn phát huy tác dụng lực. Điểm này, vô luận đối với phương nào cũng là áp dụng. Lâm Phong biết rõ bảo hộ Lâm Nhược Vũ, đối phương cũng biết, phát giác được Lâm Phong ý đồ về sau. Không ít cao thủ nhao nhao chạy đến, muốn ngăn cản Lâm Phong, chỉ là những người này xem thường Lâm Phong, bình thường cao thủ. Sao đủ Lâm Phong nhìn ra, một bàn tay một cái, không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống, hình thành một bộ kỳ quan. Tên này nữ tính cao thủ trong lòng giật mình, phát giác được Lâm Phong xâm nhập trận pháp phạm vi về sau. Liền bắt đầu bắt tay bố trí trận pháp, đi kéo dài Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ trực tiếp chạy tới, đi theo Lâm Phong bên người. Nàng một bên bố trí trận pháp, đi một bên phá giải đối phương trận pháp, mang theo Lâm Phong không ngừng tới gần đối phương vị trí. Bất biến thiên không ít cao thủ đều đến gấp rút tiếp viện, nhưng căn bản tìm không ra có thể ngăn trở Lâm Phong một kích người. Cái này nữ tính trong lòng, cao thủ đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ bị Lâm Phong lại cường hãn sức chiến đấu khiếp sợ đến. Chỉ thực lực này, sợ là đủ để kề vai nhà mình đạo thống người thứ nhất. Cái này mẹ nó muốn nói Lâm Phong không phải đại thánh đạo thống người. Đoán chừng đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kể từ đó, nàng chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau, không ngừng bố trí trận pháp ngăn cản Lâm Phong bước chân. Lâm Phong nhìn xem thẳng tuốt cúi đầu bố trí trận pháp tứ sư tỷ. Im lặng nói, muốn bắt trận đạo cao thủ thật không dễ dàng. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy thẳng tuốt tiếp tục nữa. Địch nhân lui, bên ta vào, đi vào về sau, cũng sẽ bị đối phương trận pháp kìm chân. Tuy nói không thể giống như Lâm Nhược Vũ một dạng, trong nháy mắt bố trí ra khó có thể tưởng tượng đại trận. Nhưng là dùng để trở ngại đối phương trận pháp, đủ để... Nàng thủ đoạn phi thường đặc thù, từ một số phương diện mà nói, cùng tứ sư tỷ không phân cao thấp, chí ít bây giờ cái trạng thái này hạ tứ sư tỷ. muốn bắt được nàng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Nhược Vũ mắt không chớp phá giải trận pháp, gật đầu nói, đương nhiên sẽ không như thế một mực xuống, nhưng là còn cần hao phí một chút công sức mới được. Gia hỏa này tương đối cảnh giác, không phải dễ dàng như vậy thượng sáo. Nàng thế nhưng là Xí Dương Thiên Trận đạo cao thủ mạnh nhất. Thế gian có bao nhiêu đại thánh đạo thống, nàng không biết, đây bất quá là trong đó một cái đạo thống trận pháp cao thủ. Nếu như nàng đều bắt không được đối phương, chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Làm sư tỷ, phải có sư tỷ tôn nghiêm, tuyệt đối không thể bỏ mặt, nhất là ở trước mặt Lâm Phong. Song phương lẫn nhau liều hơn 40 cái trận pháp, Lâm Nhược Vũ lúc này mới cười quỷ dị cười nói, tốt rồi, bên trên đeo. Nói xong, đối phương vị trí lăng không nổi lên trận văn. Tên kia nữ tính cao thủ lập tức giật mình nói, không tốt, trúng kế. Nàng vốn cho là Lâm Nhược Vũ là đang không ngừng bố trí trận pháp, song phương đang liều một cái bố trí cùng phá giải tốc độ. Không có nghĩ rằng Lâm Nhược Vũ toan tính quá lớn, thế mà từng bước một đưa nàng đẩy vào bản thân đào song trong hầm. Trận pháp này rất hiển nhiên là Lâm Nhược Vũ ngay từ đầu liền chuẩn bị xong, ngược lại không phải bởi vì nàng chuẩn bị, đây cũng là toàn bộ đại trận một vòng, bất quá bị nàng phế vật lợi dụng, dùng để nhắm vào mình. Giờ phút này trận pháp đường vân lóe lên trong nháy mắt, nàng đã minh bạch, muốn đơn giản lao ra, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lập tức trong lòng có quyết đoán, móc ra một phương tiểu ấn chương, tế ra về sau, hướng về trận pháp hạch tâm đập tới. Đây là sư môn nàng bảo bối, chuyên môn dùng để phá hủy trận pháp, thuộc về thánh nhân cao thủ chế tạo duy nhất một lần pháp bảo. Chỉ là vị kia thánh nhân cũng không am hiểu luyện chế pháp bảo, cho nên pháp bảo này phẩm cấp nhiều lắm thì tiên khí cảnh giới. Chỉ bất quá có được tính nhắm vào, phối hợp nàng trận pháp chi thức, trực tiếp oanh kích trận pháp hạch tâm, đủ để đập nát trận pháp. Trên thực tế cũng như nàng sở liệu, chung quy là đại thánh đạo thống người, nội tình tương đối thâm hậu, tiện tay liền có thể tế ra kinh khủng như vậy pháp bảo, trực tiếp giã nát đại trận. Đại trận vừa vỡ, tên này nữ tính cao thủ lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng Lâm Phong đã trước một bước chạy tới, trực tiếp đưa tay bắt. Nàng cũng không phải Lâm Nhược Vũ, chẳng những trận pháp phương diện lợi hại, ngay cả bản thân thực lực cũng không kém đi đâu. Đây mới là trận pháp sư nên có tư thế, chẳng những bản thân lợi hại, còn có thể cầm giữ có năng lực tự vệ nhất định. Lâm Nhược Vũ loại này thuần túy là ngoại lệ, ngoại trừ trận pháp lực lượng, bản thân lực lượng cực độ yếu ớt, thiên tài địa bảo ăn không ít, đều không đủ để bù đắp chỗ thiếu hụt này. Đến bây giờ lực lượng đều còn có thể tiếp tục chiết xuất. Trên lý luận mà nói, dùng số lượng cao chân bảo, đủ để đưa nàng lực lượng đắp lên, nhưng không nói trước trên đời có không có tốt như vậy đồ vật. Liền nói nàng cái này chênh lệch vấn đề, cho dù có Lâm Phong lực lượng, đoán chừng liền 3-4 thành đều không phát huy ra được. Đối phương một đòn sáng chói hết sức, lực lượng hết sức rộng lớn, như sơn hà chảy ngược, thiên địa sụp đổ, muốn ở nơi này trong một kích vì chính mình chiếm lấy bộ phận sinh cơ. Đồng thời nội tâm của nàng 10 điểm khổ cực, không khỏi buồn bực nói, ta kéo dài thời gian lâu như vậy, làm sao tất cả tới cảnh giới thấp đệ tử, sư huynh sư tỷ bọn họ làm sao còn chưa tới? Người này quá mạnh, trừ phi là nàng sư huynh sư tỷ xuất thủ, nếu không căn bản ngăn không được. Điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn có, cho nên xuất thủ chính là một kích mạnh nhất, chỉ cầu tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm. Nàng một kích này tương đối mạnh, có thể đối mặt Lâm Phong, liền có chút không đáng chú ý. Lâm Phong sau đó vung lên, giống như đập con ruồi đồng dạng, trực tiếp đưa nàng cỗ này lực lượng ngăn trở. Ngay sau đó một phát bắt được đối phương, hướng về bản thân phương này kéo đi qua, đồng thời nâng cao cao, hướng xuống đất một đập, một tiếng vang nặng nề. Tên này nữ tính cao thủ kêu rên lên, thân thể bị thương không nhẹ. Lâm Nhược Vũ oán giận nói, ngươi cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Trước tiên đem chân ngươi lấy ra lại nói. Lâm Phong tức giận nói, đối các sư tỷ có thể tốt, nhưng là đối với địch nhân nhóm không cần quá khách khí. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ, rời bản thân dẫm ở trên người đối phương chân, lập tức ngồi xổm người xuống, chào hỏi Lâm Phong nói, đem nàng tu vi cầm cố lại, ta muốn mang về nghiên cứu trận pháp, nàng nhất định chính là thiên địch của ta, nhưng là lợi dụng tốt, liền có thể khiến cho ta trận đạo tu vi lại lên một tầng nữa. Người này đặc biệt am hiểu ở trên trận pháp đào hố, khắc chế trận pháp, xem như một loại khác, nhưng nàng muốn làm điểm này, cũng nhất định phải là tìm tới đối phương yếu kém phân đoạn. Cho nên Lâm Nhược Vũ hoàn toàn có thể từ một điểm này tới tay, để cho nàng tìm giúp bản thân trận pháp chỗ bạc nhược. Tiến một bước dung hợp bản thân lý niệm, Lâm Phong tiện tay vỗ, lấy hắn bây giờ tu vi, giam cầm cao thủ như vậy, vấn đề không lớn, bắt được tên này cao thủ về sau. Lâm Phong trực tiếp đưa nàng khiêng lên, hướng về Xí Dương Thiên chiến thuyền bay đi. Lâm Nhược Vũ theo sát sau lưng, trên đường đi có không ít bất biến thiên cao thủ ngăn cản, đều bị Lâm Phong hoành quét sang một bên. Không phải có rất nhiều cao thủ sao? Đều đi nơi nào? Lâm Phong có chút kinh ngạc, cái này không phù hợp một cái đại thánh đạo thống nên có bước cách mới đúng. Tám thành là bị đại tỷ cùng nhị tỷ kéo lại. Lâm Nhược Vũ không cần suy nghĩ, nói thẳng. Lâm Phong nhún vai, cũng phải, trừ bỏ hai người bọn họ, không có người kéo dài ở đây bao nhiêu hảo thủ, mang theo người này tiến vào Xí Dương Thiên chiến thuyền. Lâm Phong đưa nàng một trưởng vỗ ngất đi, Lâm Nhược Vũ lại bố trí xong trận pháp, đưa nàng giam cầm lại về sau, lúc này mới rời đi thuyền lớn, không có trận pháp cao thủ quấy nhiễu nàng. Lâm Nhược Vũ lập tức điều động trận pháp, hoành kích bốn phía cao thủ, khiến cho Xí Dương Thiên cùng Thương Mang Thiên cao thủ bỗng nhiên thay đổi cục diện, quét ngang địch nhân, nhị sư tỷ mấy cái đối thủ kém chút đều muốn hỏng mất. Đây đều là đại thánh đạo thống người, thực lực tương đương không tầm thường, chỉ sợ đã có được ba đầu trường sinh khí tức lực lượng, có thể mặc cho bọn họ đã dùng hết thế công, đều không thể đem Liễu Tiêu Tiếu bước lui nửa bước. Cái này còn chưa tính, mấu chốt ở chỗ bị Liễu Tiêu Tiếu ép ở phía dưới tên kia cao thủ cơ hồ đều muốn tắt thở. Con hàng này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu nặng a? Trường sinh tiên cao thủ đều sắp ăn không tiêu, bọn họ không ngừng công kích, thế nhưng Liễu Tiêu Tiêu chính là không hoàn thủ, mặc cho những người này đánh tới, sau đó cật lực đem bọn hắn đỡ được, duy chỉ có chính là trên người tiểu bảo giáp không ngừng lóe lên. Quá quỷ dị, cũng là trường sinh tiên cảnh giới kẻ ra đời, lập tức phát giác được có chỗ không ổn, nhưng lăng không suy nghĩ, bọn họ lại không hiểu rõ Liễu Tiêu Tiêu, sao lại biết rõ đối phương tại đánh chút ý định quỷ quái gì. Sư đệ nhất định là phải cứu, lần này người tới một cái cũng không thể thiếu, đây là đại thánh đạo thống tôn nghiêm, nếu như thiếu một hai cái, không nói trước ngoại giới thấy thế nào, chỉ sợ chỉ là trong môn đều sẽ nháo lật trời. Nhóm người mình loại này thực lực, thế mà bị người bình thường lưu lại mấy đầu tính mệnh, quá không thể nói lý. Bọn họ chẳng những động thủ, Liễu Tiêu Tiếu cũng rốt cục có động tĩnh, ngồi xếp bằng ở cự thạch phía trên thân thể, hơi giật giật, vươn tay ra, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Không sai biệt lắm rồi, tới phiên ta, không giải thích được nói một câu. Nàng tùy ý phất tay,